Cậu ngạc nhiên bởi vì khuôn mặt của người này thế mà lại có vài điểm tương tự giống Vân Thi Thi. Cực kỳ giống, nhất là cặp mắt kia, giống đến 7 phần. Nhưng có một điều khác biệt, ánh mắt của mẹ cậu thì mỹ lệ quyến rũ, còn ánh mắt của người này thì lại tà mị vô cùng. Vân Thiên Hữu bối rối trong lòng, cảm thấy hơi hoài nghi. Lý Hàn Lâm ở bên cạnh cúi đầu, nói nhỏ, giám đốc Vân, cái người này nếu không nhầm chính là cậu hai nhà họ Cung trong lời đồn đấy. Cậu hai nhà họ Cung, chủ của tập đoàn Cự Phong có 4 người con, mà Cung Kiệt là thứ hai, vì vậy mọi người đều gọi anh một tiếng, cậu hai. Vân Thiên Hữu hít mắt, nói nhỏ, tôi chưa được thấy diện mạo thật của Cung Kiệt. Thân là nhân vật quan trọng của tập đoàn Cự Phong, tất nhiên là diện mạo thật của những người này rất ít người biết. Người đàn ông này có khí độ bất phàm, rất có thể là cậu hai nhà họ Cung. Hai hàng người đứng song song cúi đầu chào. Quả nhiên, người đàn ông mặc đồ trắng này chính là Cung Kiệt. Cung Kiệt đối diện Vân Thiên Hữu. Hai người đứng bất động mắt đấu mắt. Cung Kiệt thích thú đánh giá, đứa nhóc này chỉ đứng cao vừa đúng tới thắt lưng của anh ta. Hiện tại Cung Kiệt cảm thấy việc này khá thú vị, cho nên ngồi thụp luôn xuống, nhìn cậu. Sâu trong ánh mắt của anh ta hiện lên những tia sáng kỳ lạ. Anh ta mỉm cười, vươn tay ra. Thật khó tin, thiên tài quân sự ở trong lời đồn chỉ mới có 6 tuổi. Cung Kiệt cong môi cười, Vân Thiên Hữu đúng không? Nếu anh ta không nhầm, chắc đúng là cái tên này. Thời gian gần đây Cung Kiệt đang ở Bắc Mỹ nhận xử lý một đơn hàng vũ khí. Anh ta nhận được tin tức từ trụ sở chính đưa tới với nội dung là đứa trẻ thiên tài quân sự kia đã nhận lời gia nhập tập đoàn Cự Phong, cho nên cử anh ta tới, chiêm ngưỡng một chút. Cái người trong lời đồn mới 6 tuổi đã tham gia kế hoạch, thiên nhãn, kia rốt cuộc là thần thông đến mức độ nào? Tận mắt nhìn thấy người có năng lực phát triển kế hoạch, thiên nhãn, vươn tay khống chế một vùng trời vũ khí, thực sự chỉ mới 6 tuổi. Điều này khiến anh ta được mở rộng tầm mắt. Vân Thiên Hữu mi mắt hơi cụp xuống, liếc nhìn cánh tay vừa đưa ra của ai kia. 5 ngón tay thon dài, các ngón tay nhìn như bạch ngọc. Cậu cũng đưa tay ra, bắt tay với người này. Hữu Hữu ngước mắt, ưu nhã cười. Cũng thật khó tin, một trong những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cậu hai nhà họ Cung lại còn trẻ như vậy. Có điều, tôi cũng phải nhắc nhở chú một chút. Gì? Cung Kiệt nhớn mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1163, chính thức hoan nghênh sự gia nhập của cậu, tôi đã qua sinh nhật lần thứ 7. Hữu Hữu đính chính, vì vậy, nghiêm túc mà nói, tôi đã 7 tuổi rồi. Cung Kiệt nghệt mặt. Thằng nhóc này, thật biết cách đùa cợt. Vân Thiên Hữu bắt tay Cung Kiệt, ánh mắt hai người giao nhau, đánh giá đối phương. Ánh mắt của anh ta vô cùng sắc bén, mà ánh mắt của cậu cũng không kém. Tỉ mỉ dò xét từng chút, càng nhìn kỹ, Hữu Hữu càng thầm giật mình. Sao người này có thể giống mẹ cậu như vậy chứ? Nếu không có quần áo và kiểu tóc khác, rất có thể cậu sẽ sinh ra ảo giác đây là mẹ của cậu. Thật sự quá giống, khiến cậu không ngừng liên tưởng ra mối liên hệ giữa hai người này. Cung Kiệt cũng không ngừng đánh giá cậu. Đứa trẻ trước mắt này, tư thái trang nhã, mặc trên người một bộ âu phục, ngũ quan tinh xảo. Nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn này, đường nét rõ ràng, da trắng thịt mềm, ấn đường lộ ra khí độ trầm ổn như của một người đàn ông trưởng thành. Đáng quý hơn là dù chỉ là một đứa trẻ mà có thể đứng hiên ngang trước mặt anh ta, không có một chút nao núng nào. Bộ dáng ưu nhã bất phàm, tư thái này như thể là bẩm sinh đã có vậy. Mặc dù nhìn thẳng anh ta, nhưng trong ánh mắt không lộ ra bất kỳ một tia bối rối hay sợ hãi nào. Thằng nhóc này không đơn giản đâu, đang chìm trong suy nghĩ của mình, lúc định mở miệng nói thêm gì đó thì Vân Thiên Hữu đột nhiên nói một câu làm anh ta giật mình, chớ có nói nhảm nữa. Lẽ nào trẻ nhỏ bây giờ đều hung hãn như vậy? Cung Kiệt oán thầm trong lòng, đứa trẻ này chắc chắn là đột biến gen. Suốt 2 năm qua, tập đoàn Cự Phong dốc hết sức mời Vân Thiên Hữu gia nhập vào, 5 lần 7 lượt. Cậu ta chỉ hồi âm mấy lời nước đôi, không có đảm bảo gì cả. Nhưng bây giờ, đột nhiên khẳng định đáp ứng gia nhập vào tập đoàn khiến không ít người bất ngờ. Tôi nghe nói, cậu đã chính thức gia nhập vào Cự Phong. Đúng vậy. Hữu Hữu liếc mắt, tôi đã nhận lời gia nhập vào tập đoàn Cự Phong. Cậu ta nhất định phải mạnh hơn. Mạnh tới nỗi mà bất kể ai chỉ cần vừa nhìn thấy cậu cũng phải sợ hãi. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được người của mình. Vừa nghĩ tới điều này, ánh mắt của cậu ánh lên tia kiên định. Cung Kiệt cười, dùng sức nắm chặt tay cậu lại. Tiếng nói rõ ràng mạch lạc. Đã vậy thì tôi đại diện cho tập đoàn Cự Phong, chính thức hoan nghênh sự gia nhập của cậu. Lý Hàn Lâm đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn vào vị trí nắm tay của hai người. Lúc này, ông ta bỗng nhiên nảy lên trực giác rằng, một khi Vân Thiên Hữu thật sự vào Cự Phong, nhất định sẽ làm nên một dấu ấn riêng của mình. Một dấu ấn rực rỡ nhất của riêng mình cậu. Đứa bé này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tiềm năng lại rất lớn, khó mà định lượng được. Ông ta tin tưởng, trong tương lai, tập đoàn Cự Phong sẽ là thiên hà của cậu. Tập đoàn tài chính Đế Thăng, Mộ Nhã Chiết đi thẳng tới văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Khí tức trên người lúc này u ám lạ thường, làm cho đám nhân viên trên đường anh đi qua nơm nớp lo sợ, dạt hết sang hai bên tránh đường. Mẫn Vũ ở trong văn phòng của anh đợi cũng đã lâu, tâm trạng gấp gáp lo lắng. Mộ Nhã Chiết thuận tay ném áo khoác lên sofa, mắt liếc nhìn sấp giấy trong tay Mẫn Vũ. Cái gì thế? Mẫn Vũ vội đưa đống thư tín này cho anh. Tâm tình thấp thỏm nói, giám đốc, mời anh xem qua một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1164, vết thương chồng chất. Mộ Nhã Chiết cầm lấy, mở ra coi, từ trong thư rơi ra vài tấm hình. Anh cầm hình lên xem, ánh mắt âm trầm. Trong hình là một cô gái bị khóa chặt hai tay móc vào xích sắt treo lửng lơ trong không gian tối tăm. Cổ tay vì bị khóa quá chặt mà đã rỉ máu. Không gian trong kho hàng tối tăm ẩm thấp, chỉ có một vài tia sáng le lói, vẫn có thể nhận ra được người này là ai. Khuôn mặt của Vân Thi Thi bê bết máu, hai hàm răng cắn chặt, khắp người toàn là vết thương máu me đầm đìa, có thể dễ dàng tưởng tượng được đã phải chịu tra tấn như thế nào. Nhưng anh không dám tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Mộ Nhã Chiết hít sâu một hơi khí lạnh, tay nắm chặt, ánh mắt càng trở nên u ám hơn. Đống ảnh này là ai đưa tới? Anh ngẩng đầu hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Mẫn Vũ. May là Mẫn Vũ vẫn luôn ở cạnh anh, sớm đã quen với bộ dáng tâm tình bất định của anh rồi nên hiện tại cũng đỡ sợ hơn rất nhiều. Giám đốc, cái này do một nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới. Mẫn Vũ dừng một chút, nói, chúng tôi đã bắt lại người này rồi, nhưng không tìm được manh mối gì từ người này cả. Trừ phong thư ra, không có cái khác sao? Vâng. Chỉ có phong thư này thôi, trong thư có mấy tấm hình này. Mẫn Vũ giật mình, nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh, lập tức nói nhỏ, giám đốc, trước tiên anh nên bình tĩnh một chút. Chuyện này có lẽ không đơn giản chỉ là bắt cóc. Thật không ngờ, Mộ Nhã Chiết so với cậu ta còn tỏ ra bình tĩnh hơn. Anh ngồi vào bàn làm việc, ném ảnh chụp lên mặt bàn, cau mày, tôi biết. Mẫn Vũ ngẩn ra, lại nghe anh chậm rãi nói, đám người này muốn nhằm vào tôi. Giám đốc nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu lắm. Mộ Nhã Chiết hơi cụp mi mắt, nói, người này muốn dùng đòn tâm lý với tôi, nhằm vào điểm yếu của tôi để đạt được thứ hắn mong muốn. Mẫn Vũ nghe vậy nhưng không hiểu chút gì, nhưng mà nghĩ lại cẩn thận một chút chợt thốt lên, giám đốc, có phải anh đã đoán được kẻ chủ mưu là ai rồi phải không? Hắn cuối cùng đã ra tay rồi. Mộ Nhã Chiết dùng ngón trỏ miết nhẹ môi, ánh mắt càng tỏ ra thâm trầm. Mẫn Vũ cau mày quan sát anh. Mộ Nhã Chiết sắc mặt lạnh tanh không lộ ra chút biểu cảm, nhưng ngón tay đặt trên tấm ảnh sớm đã trắng bệch. Xem ra anh chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, nhất định không muốn đánh mất lý trí. Đám người gửi những tấm hình này nhằm mục đích muốn làm rối tâm trí anh. Anh càng phẫn nộ, càng mất bình tĩnh, thì càng hợp tâm ý của đám người đó. Mộ Nhã Chiết nhắm mắt, ép bản thân tỉnh táo lại. Càng những lúc như thế này càng phải tỉnh táo hơn. Thẳng tới đêm khuya, anh lại nhận được thêm một email, lần này thì khó mà bình tĩnh được. Trên màn hình máy tính là ảnh chụp của một đứa trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn bê bết máu. Trái tim anh giống như bị một con dao đâm xuyên một nhát, đau đến nghẹn thở, cực kỳ phẫn nộ. Cơn giận cuồn cuộn nổi lên,

Nếu thật sự chỉ là trùng hợp, thì phải cảm thán đây là định mệnh trời đã an bài rồi. Hữu Hữu khép mắt uống trà. Cung Kiệt cũng bình tĩnh hơn, ánh mắt nhìn cậu cười, nói chuyện vài câu, sau đó nói thẳng vào vấn đề. Đây là thủ tục cần thiết, có vài tờ hợp đồng, cần cháu xem rồi ký tên. Anh ta vỗ tay vài cái, có một trợ thủ tiến lên, đưa cho anh ta một xấp giấy. Cung Kiệt đưa tới trước mặt Vân Thiên Hữu. Hữu Hữu cầm lên xem, có chút hơi cảm thán thái độ ra tay hào phóng của tập đoàn Cự Phong. Chỉ là một tờ giấy, nhưng chất liệu giấy lại được làm bằng da trâu, viền xung quanh còn được bo lại bằng vàng. Thật cổ hủ mà. Hữu Hữu đổ mồ hôi lạnh, cầm bút ký xoẹt một cái. Chữ ký của cậu có đường nét rất rõ ràng mà lại vô cùng uyển chuyển. Cung Kiệt nhìn đến hơi thất thần. Anh ta nói nhỏ, cháu thậm chí còn chưa đọc nội dung hợp đồng này viết gì mà. Lẽ nào không sợ đây là khế ước bán thân sao? Chẳng lẽ không phải khế ước bán thân hả? Hữu Hữu nhớn mày, lúc cháu chấp nhận gia nhập Cự Phong, vốn đã nghĩ rất kỹ càng, những thứ này chẳng qua chỉ là thủ tục đi kèm, cần phải xem sao. Cung Kiệt giật mình, lập tức cười, không hổ là nhân vật khiến cha chú xem trọng. Trí tuệ của Hữu Hữu khiến cho anh ta thán phục. Cất hợp đồng đi, Cung Kiệt nói tiếp, từ giờ trở đi, cháu chính thức trở thành thành viên của tập đoàn. Ngoài những đáp ứng các điều kiện của cháu đưa ra, cha chú còn đưa tới cho cháu một người. Ai? Cung Kiệt vỗ tay, cửa bị đẩy ra. Vân Thiên Hữu nhìn qua, thấy một cô bé khoảng 8-9 tuổi, chậm rãi bước vào. Cậu thầm giật mình, cô ta, một, này bước tới đứng lại trước mặt cậu, đối diện nhìn cậu với thái độ lạnh lùng. Hữu Hữu ngẩng đầu nhìn lại, thấy cô bé này thân hình mảnh khảnh, quá gầy gò. Nhìn nét mặt non nớt này, chắc chỉ khoảng 8-9 tuổi là cùng, nhưng không giống bé gái Phương Đông bình thường, ấn đường tỏ ra khí độ rất lạ thường, hình như là con lai giữa châu Âu và châu Á. Khí chất vừa lạnh lùng vừa cao quý nhưng cũng không kém phần mỹ lệ yêu kiều dịu dàng, thậm chí còn ẩn ẩn sát khí. Mái tóc và ánh mắt có màu nâu, hàng lông mày đậm thanh tú, ánh mắt sáng ngời, đôi mắt phảng phất có ý cười quyến rũ, mũi cao thon nhỏ, đôi môi mềm như cánh hoa. Một, mặc dù Ly Sơ, tên của tử sĩ, còn nhỏ tuổi, để cô ta có vẻ già dặn quá, nhưng Ly Sơ làm tử sĩ lại đủ năng lực để được lựa chọn làm vệ sĩ cho người ta. Để cô bé thì có vẻ non nớt quá, nên mình quyết định vẫn để cô ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1167. Người sống sót cuối cùng. Khí chất của cô bé này sắc bén như dao. Cô ta đứng đối diện Vân Thiên Hữu, mặt không chút đổi sắc, biểu cảm thờ ơ, giống như một cỗ máy vô cảm, đôi mắt vô cùng lạnh lùng, ánh mắt băng hàn không có bất kỳ một tia sao động nào. Trên người bé gái mặc một bộ đồ chuyên dụng để vận động bó sát người. Trên là áo cộc, dưới là quần đen lửng, thắt lưng có đeo đai, được trang bị vũ khí đầy đủ, dao găm, súng lục. Eo thon, đường cong thân mình rõ ràng. Trông cô ta có vẻ rất gầy gò nhưng nếu quan sát tỉ mỉ vẫn có thể cảm nhận được cô ta rất cứng cáp. Nhất là hai cánh tay, đường gân rõ ràng như vậy chắc chắn đã luyện qua võ thuật rồi. Phải trải qua bao nhiêu đợt huấn luyện mới có thể luyện thành như vậy. Chẳng biết tại sao cậu luôn cảm thấy trên người cô ta có một loại khí tức đặc biệt. Giống như một bông hoa mạn đà la nở rộ hai bên bờ hoàng tuyền, mỹ lệ nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Cậu quan sát cô ta mấy lần liền, cuối cùng ánh nhìn rơi vào đôi con ngươi trống rỗng của người này. Đôi mắt vô thần, ẩn chứa đầy sát khí. Ngoài sát khí ra thì cũng toàn là sát khí, không có bất cứ cái gì khác cả, cho dù chỉ là một tia cảm xúc. Toàn thân giống như một cỗ máy giết chóc, tồn tại cũng chỉ bởi vì giết chóc mà thôi. Cung Kiệt đứng dậy, đi tới bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng đỡ đầu vai của cô ta, giới thiệu cho Hữu Hữu. Cô bé tên là Ly Sơ, từ hôm nay trở đi, cô ấy sẽ trở thành tử sĩ của cậu. Người này sao? Hữu Hữu hoài nghi hỏi lại, tử sĩ của tôi? Người này mới chỉ là một bé gái mới 8-9 tuổi thôi mà. Cung Kiệt nhìn biểu cảm của cậu, phì cười, sao nào? đừng vì thấy tuổi của cô ta còn nhỏ mà xem thường nhé. Thực lực của cô ấy không hề tầm thường đâu. Nghiêm túc mà đánh giá, thực lực của Ly Sơ đứng thứ 5 trong tổ chức thiên thai đấy. Đứng thứ 5, ánh mắt Hữu Hữu tỏ rõ sự hoài nghi. Làm sao có thể chứ? Tuổi của cô ta nhỏ như vậy mà lại có thực lực xếp thứ 5 trong tổ chức thiên thai sao? Cung Kiệt cười, ngón tay thon dài xoa nhẹ khuôn mặt của cô ta kia, giọng điệu tỏ ra thần thần bí bí. Có biết cô ấy xuất thân từ đâu không? Bị anh ta đụng vào, cô ta cũng không hề có chút phản ứng, vẫn như cũ lãnh đạm nhìn cậu, ánh mắt không chút suy chuyển. Ở đâu? Hòn đảo nổi danh đào tạo ra sát thủ hàng đầu, Atlanta. Hữu Hữu giật mình, cậu đã từng nghe nói về nơi này. Có người nói, hòn đảo này mỗi năm sẽ thu mua hàng trăm cô nhi bất kể giới tính hay tuổi tác khác biệt đều đem giam chung một chỗ, mỗi ngày chỉ cho một bát nước, một bát cơm. Bọn nhỏ đói bụng, nhưng cơm nước chỉ có một bát. Vì muốn no bụng, chúng nó buộc phải chém giết lẫn nhau. Mấy trăm đứa trẻ, đến cuối cùng chỉ còn hơn 10 đứa. 10 đứa này lại tiếp tục tiến vào giai đoạn huấn luyện khốc liệt tiếp theo. Mà cái gọi là huấn luyện khốc liệt này không giống với huấn luyện ở trong quân đội của Tiểu Dịch Thần. Chuẩn xác mà nói, dạng huấn luyện này có thể so sánh với huấn luyện chỉ dành cho ma quỷ ở địa ngục. Chỉ có sống mới là kẻ chiến thắng. Đến cuối cùng chỉ còn một đứa trẻ còn sống, mà cô ta chính là người còn sống. Trên thực tế tuy sức chiến đấu của cô ta rất tốt nhưng so với đám lính đánh thuê đã trải qua thực chiến thì cũng có chút chênh lệch. Cho nên mới xếp thứ 5 trong thiên thai, nhưng thứ hạng này cũng là căn cứ vào chiến công của cô mà có. Ly Sơ chưa từng thất thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1168, cậu là chủ nhân của tôi. Ly Sơ mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối sẽ là tử sĩ ưu tú nhất. Dù sao thì làm gì có ai lại đi đề phòng với một bé gái chứ. Vì vậy, khả năng thất bại khi làm nhiệm vụ là cực kỳ nhỏ. Trong 500 đứa trẻ còn có mình cô ta còn sống, ý chí chiến đấu cùng thực lực chắc chắn cũng rất kinh khủng. Cung Kiệt ánh mắt lộ ra ý cười, cúi đầu nói với cô ta, Ly Sơ, từ giờ, đây sẽ là chủ nhân của cháu. Cháu phải thuần phục cậu ta, không được phản bội, nhất định phải dùng tính mạng mình để bảo vệ và không bao giờ được bỏ rơi cậu ấy. Vâng, Ly Sơ nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ đặt trên người Hữu Hữu, thanh âm cứng ngắc như máy móc đáp lại, từ này về sau, cậu chính là chủ nhân của tôi Ly Sơ. Tôi sẽ dùng mạng sống của tôi để bảo vệ cậu, trung thành với cậu, không bao giờ phản bội hay bỏ rơi cậu. Hữu Hữu chấn động trong lòng, cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Cậu dù còn nhỏ nhưng cũng là một đứa con trai, sao có thể cần một cô ta bảo vệ chứ? Sao? Cháu hài lòng đối với món quà này của chú chứ? Cung Kiệt cong môi cười. Hữu Hữu chậm rãi đứng dậy đối diện cô ta. Con trai khi còn nhỏ thì thường phát triển chậm hơn con gái một chút. Cậu thấp hơn bé gái này khoảng nửa cái đầu. Hữu Hữu thật sâu nhìn cô ta một chút, rồi cười đưa tay mình ra, nói, sau này, xin chỉ giáo nhiều. Sắc mặt cô ta không chút biến đổi, nhưng cũng vươn tay ra nắm lấy tay cậu. Hữu Hữu biến sắc, cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn, khiến cậu nhăn mặt. Cô ta, lực cổ tay thật lớn. Cung Kiệt thấy sắc mặt của cậu, cảm thấy buồn cười. Tiểu bảo bối của tôi ơi, lực tay của Ly Sơ rất mạnh đấy, tay nhỏ của cháu bị cầm như thế. Ly Sơ, mau buông tay ra nào. Ly Sơ nhanh chóng buông tay ra. Tay Hữu Hữu được giải thoát, nhưng không ngờ rằng tay của cậu lúc này đã xanh thành một mảng. Ly Sơ từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường dùng giết chóc để sống, vừa mở mắt là đã phải giết người. Thay vì coi đứa bé này là một sát thủ không bằng nói là một cỗ máy giết người thì hợp lý hơn. Cho nên có thể tạm coi cô ta không hề có khái niệm thất tình lục dục. Không biết là vui vẻ thì phải cười, buồn khổ thì phải khóc. Không biết nhoẻn miệng cười, không biết rơi nước mắt, không hiểu tình cảm giữa người với người. Chỉ hiểu được làm thế nào để chuẩn xác nhất có thể đưa người khác vào chỗ chết. Vì vậy chưa từng cười, chưa từng khóc. Sắc mặt vô cùng lạnh lùng, như một cỗ máy.